Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Cuồng Loạn. Lời nói ở giữa, Chu Trần trong nạp giới, chính là bay ra một bộ khối lỗi. Cái này khối lỗi, là một đầu cự mãng. Cái này cự mãng khí tức, đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh. Thần niệm cảnh khối lỗi, có chút ý tứ, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này cự mãng bên trên. Trong mắt mang theo vài phần hứng thú. T. Mà giờ khắc này, cái kia cự mãng phun ra thật dài lưỡi rắn, đã chảy qua hướng phía Cổ Phong cắn xé mà đến. Cực Dương chỉ, Cổ Phong mở miệng, giờ phút này đã trải qua thu hồi phá hư đao. Bàn tay phải bên trên, Cực Dương chi hỏa hiển hiện. Cực Dương chi hỏa vừa ra, một cỗ vô cùng cực nóng nhiệt độ cao, chính là tản mạn ra. Giờ khắc này, Cổ Phong lần nữa bước ra một bước, thân thể lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cự mãng phía trên. Một chỉ này hung hăng điểm tại cự mãng cái trán bên trên. Lúc này, Cực Dương chi hỏa cực tốc khuếch tán ra. Trong nháy mắt khối lỗi cự mãng toàn thân đều là bị Cực Dương hỏa diễm nơi bao bọc. Bị Cực Dương chi hỏa nơi bao bọc khối lỗi cự mãng. Trong lúc nhất thời mất đi phương hướng, tại bên trên bầu trời kịch liệt xoay chuyển, hỗn trướng, giờ phút này, Chu Trần trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đạt tới thần niệm cảnh không đến trăm năm. Cái này trăm năm bên trong, hắn cũng chỉ luyện chế ra cái này một bộ thần niệm cảnh khối lỗi mà thôi. Vốn cho rằng tế gia này khối lỗi tất thắng không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng xuất hiện trước mắt một màn. Giờ khắc này đau lòng tới cực điểm. Giết cho ta. Chu Trần gào thét. Tại Chu Trần thần hồn dưới sự khống chế, cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm khối lỗi cự mãng hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Cái kia cự mãng phóng tới Cổ Phong. Cổ Phong sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Ở tại khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng thời điểm, Cổ Phong ngón tay lại là bị cực âm chi hỏa chỗ quấn quanh. Bỗng nhiên một chút, bành, một chỉ này lại là điểm tại cự mãng cái trán bên trên. Lần này, cực âm chi hỏa tùy theo cực tốc khuếch tán. Cái kia cự mãng thân thể vốn là bị Cực Dương chi hỏa nơi bao bọc. Giờ phút này cực âm chi hỏa sẽ ở hắn thân bên trên khuếch tán. Chính là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Cực âm cùng cực dương, hai loại cực hạn lạnh nóng tương giao. Trong nháy mắt cự mãng khối lỗi từng khúc sụp đổ ra. Cuối cùng hóa thành một mảnh mảnh vỡ từ bầu trời phiêu tán. Phốc, giờ khắc này, Chu Trần trong miệng máu tươi phun ra. Thần niệm cảnh khối lỗi. Hắn là lấy tự thân thần niệm dung nhập. Giờ phút này khối lỗi sụp đổ. Hắn thần hồn cũng là đi theo bị hao tổn. Ngươi, ngươi, ngươi, trừ liên tục ba cái ngươi chữ. Chu Trần giờ phút này nói không ra bất kỳ lời nói. Trong lòng của hắn đã trải qua chấn động tới cực điểm. Một cái bất quá ngự không cảnh tiểu viên mãn võ giả. Vì sao lại có chiến lực như vậy? Cổ Phong lần nữa bước ra một bước. Thân ảnh biến mất. Lập tức xuất hiện ở Chu trưởng lão trước mặt. Đấm ra một quyền. Phốc, một quyền này tốc độ quá nhanh. Chu trưởng lão thậm chí không phản ứng kịp liền bị hung hăng đánh trúng. Hắn mặt bên trên sắc mặt giận dữ hiển hiện. Mới vừa muốn động thủ. Nhưng mà, bành bành bành, Cổ Phong ra quyền như điện. Căn bản không có cho Chu trưởng lão cơ hội. Nắm đấm như mưa rơi rơi vào Chu trưởng lão thân bên trên. Quyền kia tốc chi nhanh, huyễn hóa ra vô số lưu lại quyền ảnh, địa giai hạ phẩm võ kỹ, tàn ảnh quyền, quyền này trọng tại cực tốc, lấy khủng bố quyền nhanh, làm cho đối phương căn bản không có cơ hội đánh trả. Đồng thời một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng chồng chất phía dưới. Càng đi về phía sau quyền uy lực càng lớn, bành bành bành, mỗi một quyền đánh xuống. Đều là truyền đến một đạo to lớn ra thịt va chạm thanh âm. Chu trưởng lão bị đánh thân thể trên không trung điên cuồng rung động. Trong miệng máu tươi liên tục phun ra. Hắn nghĩ đánh trả nhưng căn bản không có cơ hội. Oanh, Cổ Phong lại là một quyền. Hung hăng đánh vào Chu trưởng lão ngực. Lúc này xương ngực vỡ vụn thanh âm truyền ra. một hơi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết thủy từ Chu trưởng lão trong miệng điên cuồng phun ra. Chu trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Điên cuồng, quá điên cuồng. Một cái đệ tam bộ võ giả, bị một cái đệ nhị bộ võ giả đánh cho không có nửa phần sức hoàn thủ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lý Hùng cùng Triệu Hổ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đều là đần độn ở nơi đó. Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh thì là đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc, mà Cổ Phong đem Chu trưởng lão đánh bay trong nháy mắt. Lại là bước ra một bước, sau một khắc xuất hiện lần nữa tại Chu trưởng lão trước mặt. Chu trưởng lão toàn thân không chỗ không đau. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Cổ Phong khuôn mặt thời điểm, thân thể đều là không khỏi khẽ run rẩy. Lần này, không đợi Chu trưởng lão kịp phản ứng, Cổ Phong bàn tay chính là trong nháy mắt bóp lấy cổ. Giờ phút này, Thận Nguyên Quỷ Lực Quyền thi triển, Cổ Phong cánh tay bên trên cơ bắp nhô lên, nhục thân lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem Chu trưởng lão nhấc lên. Khụ khụ, Chu trưởng lão hô hấp đều đã khó khăn, khuôn mặt đã trải qua nghẹn thành tím thanh sắc. Hắn giống như một đầu như chó chết, rũ xuống bên trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh không khỏi cảm thán. Cái này Chu trưởng lão thân là thần niệm cảnh võ giả. Đối mặt đệ nhị bộ võ giả, vốn là có to lớn vốn liếng. Chỉ tiếc, hôm nay hắn đá trúng thiết bản, gặp được một cái có thể vượt một bước mà chiến yêu nghiệt. Một bên Lý Hùng cùng Triệu Hổ đều đã dọa sợ. Cổ Phong trong mắt lãnh mang đảo qua Lý Hùng cùng Triệu Hổ. Các ngươi hai cái, giao ra nạp giới. Hai người vốn là thân bị trọng thương, bị Cổ Phong cái này ánh mắt quét qua, dọa đến kém chút co quắp mà bên trên. Lập tức, hai người căn bản cũng không dám nói nhiều. Lập tức riêng phần mình giao ra nạp giới. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp đem hai cái nạp giới bỏ vào trong túi. Giờ khắc này, Chu trưởng lão hướng phía Cổ Phong, hai mắt trèo lên một lần. Lúc này hai đạo thần niệm, từ hai bên trong mắt, riêng phần mình bay ra, hóa thành hai đạo thần niệm lợi mang, đâm về Cổ Phong hai mắt. Thần niệm võ kỹ, thứ mục, cái này hai đạo thần niệm lợi mang, sẽ không đem đâm bị thương Cổ Phong con mắt, mà sẽ thông qua Cổ Phong hai mắt chui vào Cổ Phong trong óc, trực tiếp tổn thương Cổ Phong hồn phách. Đệ tam bộ võ giả, tu hồn phách, cái này thần niệm võ kỹ, là sắc bén nhất, muốn chết. Cổ Phong gặp tình hình, trong đôi mắt, sát ý mà ra, trong chớp nhoáng này, Cổ Phong nhiều năm tích lũy vô hình sát ý, trong nháy mắt gào thét mà ra, cái này vô hình sát ý mạnh mẽ, trực tiếp đem cái kia hai đạo thần niệm lợi mang đánh nát. Phốc, lần này, Chu trưởng lão trong miệng lại là máu tươi cuồng phún, lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn tu hành đến nước này, thế nhưng là biết, nếu là muốn đem sát ý cô đọng đến có thể đánh nát người thần niệm cấp độ, là cần giết bao nhiêu người. Người trước mắt này chính là một sát tinh, chỉ sợ không biết bao nhiêu người là trong tay hắn dưới vong hồn. Mình hôm nay làm sao lại trêu chọc một tên yêu nghiệt như vậy cấp tồn tại? Răng rắc. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong tay lại là đại lực một phần. Chu trưởng lão yết hầu chỗ truyền đến tiếng xương nứt âm. Ngươi, dám giết ta? Vô cùng kịch liệt đau nhức truyền đến. Chu trưởng lão giờ phút này, hô hấp đều là khó khăn. Kinh khủng mở miệng, giết ngươi, nhưng là không còn ý tứ. Sau này chuẩn bị thêm một chút bảo vật tại trong nạp giới. Tùy thời chờ ta tới bắt. Cổ Phong mở miệng ở giữa, đem Chu trưởng lão tay bên trên nạp giới gỡ xuống, lập tức đem Chu trưởng lão hướng phía nơi xa hất lên. Chu trưởng lão giờ phút này bị Cổ Phong vung ra, chỉ cảm thấy cả người giống như muốn tan ra thành từng mảnh người đồng dạng. Đã trải qua đau nhức tới cực điểm, hắn muốn ăn viên thuốc khôi phục, lại phát hiện mình nạp giới đã trải qua không có. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.